Cũng như quý vị hành thiền á, quý vị thấy nó đau quá, quý vị cục kịch một cái, nó cục kịch nữa, nó cục kịch nữa, cục kịch nữa, tiêu thiền luôn. Mà nó đau thì quý vị cứ thôi chạy cho bị đau tôi biết, mà đau ở chỗ đó rồi đó, cứ để coi nó ra làm sao. Thì nhờ như vậy quý vị lướt ra được một phút, rồi có thể khi nó chịu không nổi xả, nhưng mà dần dần quý vị sẽ ngồi lâu, quý vị thấy nó bình thường, nó không như lúc đầu nữa. Cho nên mình nề nếp nó lần, cái tâm mình á, mình phải nề nếp nó từ từ, ngăn nó từ từ, rồi nó bung ra, rồi ngăn nó lại từ từ, nó để bung ra, rồi ngăn nó lại bung ra. Không gì cái chuyện nó bung ra mà ta không ngăn nó lại. Nó luôn luôn bung ra, và ta cũng phải luôn luôn đè nó xuống, đè nó xuống. Quý vị ở không, quý vị vô sở thú dòm khỉ cũng vui lắm. Mấy con khỉ con lúc nào nó cũng chạy, khỉ mẹ nắm cái đuôi kéo lại, mà bà khỉ mẹ bà có ngó bên đây nữa, nữa bà cũng chụp cái đuôi nó bà kéo lại, rồi nó lại nhảy ra bà chụp cái đuôi nó kéo lại. Quý vị nhìn quý vị thấy cái tâm mình như vậy, mình phải chụp cái đuôi của mình kéo lại, để yên đó, rồi nó lại nhảy, nhảy cho mày nhảy, ta nắm đuôi mày kéo lại. Quý vị nhớ như vậy. Và như vậy trong cái thường nghiệp của mình luôn luôn rằng mình hay gieo nhân bất thiện, mình hay làm cái điều sai quấy. Vì sao? Vì ta đã quen sống nghĩ đến ta mà thôi. Đây là cái xấu của tất cả chúng ta, không có loại trừ ai hết. Ngay cả ta biết rồi á, ta cũng vẫn xấu vậy thôi. Nhưng mà khi ta biết rồi, nó có cái đỡ vậy nè, ta thấy xấu rồi, ta bỏ được một chút xíu, bỏ con chút thôi, nhưng mà có bỏ một chút. Cái quan trọng là có bỏ một chút. Và cái quan trọng thứ hai nữa, mình nói là không cộng tác nữa. Quên thì cộng tác, nhưng mà nhớ lại bỏ, không làm nữa. Thì như vậy á, là ta đang gieo cái nhân lành. Khi ta nói cái chữ không đối với sự quá đáng của ta, là ta gieo cái nhân lành. Và ta cứ tiếp tục nói không với nó, ta cứ tiếp tục giới hạn nó, ta cứ tiếp tục làm cho nó biến mất, là ta gieo cái nhân lành xuống đó. Tôi xin mời quý vị nghĩ giải lao. Chị thấy thế này, cái thường nghiệp này đó, nói một cách rất là vắn tắt á, thì quý vị hãy coi cái tấm tình của quý vị như thế nào, chính là cái thường nghiệp của mình như thế đó. Và cái tánh tình của mình không phải cha mẹ mình sanh ra mình như vậy đâu, mà mình đã quân tập nó từ vô lượng kiếp, và mình mang theo nó trong người mình, nó trở thành cái cá tánh của mình, tánh riêng của mình. Và mọi cái việc làm của mình đó là mình đều bị chi phối bởi cái cá tánh đó. Cho nên cái người mà không vượt qua được cái số phận của mình, có nghĩa là không thấy cái cá tánh của mình, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Để mà mình á khống chế cái bất thiện mà mình tăng trưởng cái thiện, thì mình mới vượt qua được số phận của mình. Còn nếu không á, cứ cái tính cách của mình là mình thể hiện, cứ cái trong cái tâm khảm mình như thế nào, cái tánh tình của mình như thế nào, mình cứ tiếp tục như thế. Cái đó là cái sự hiểm nghèo của cái chuyện mà chúng ta đẩy cái bánh xe luân hồi đó, nó quay nhanh hơn và nó quay xuống cái dũng thấp nhiều hơn. Cho nên á, ai cũng có cái thường nghiệp hết, và ai cũng bị cái cá tánh của mình chi phối hết. Nếu chúng ta là cái người biết tu tập, nếu chúng ta là cái người làm con của Đức Phật, thì chúng ta phải quán sát cái cá tánh của mình, phải coi cái cá tánh của mình á, mình ưa thích cái gì, mình không ưa thích cái gì. Mỗi lần mình nói, cái cách mình nói sao, mỗi lần mình hành động, cái cách mình hành động làm sao, mình đi đứng nằm ngồi mình ra làm sao, mình quan sát nó. Để rồi mình mới xếp vô cái bảng đó, cái nào á là cái cá tánh thiện, cái nào là cái cá tánh bất thiện, để mà mình mới chuyển hóa mình. Mới chuyển hóa thôi, chứ chưa có gột sạch được. Nhưng mà bước chuyển hóa là cái bước đầu tiên trong cái chuyện tu tập của mình. Khi tôi đi học giới thì ni sư giám lực mới nói nè, này các con, khi mà mình người xuất gia mình đi mà mình đánh đồng xa vừa qua đó, các con biết không, các con đọa 500 kiếp. Mấy cô nhỏ nhỏ không tin, nhưng mà tôi thì tôi tin. Tôi tin là không, ni sư không có dọa. Là bởi vì tôi biết rằng cái khi mà tay chân mình quơ nhiều quá là cái tâm phóng dật của mình rất mạnh, mà nó là đầu mối cho tất cả những cái lỗi lầm của mình. Nếu mình không thấy được cái đó là cái cửa ngõ của tâm phóng dật của mình nó thể hiện quá đáng, thì mình không bao giờ có thể thu thúc lục căn được. Cho nên ni sư không có dọa. Chỉ vì nói đánh đồng xa mà đọa 500 kiếp thì không ai chịu nghe hết. Nhưng mà biểu hiểu rõ rằng á, cái tướng hiện ra là đánh đồng xa nhiều quá, thì cái người tu như vậy á, là không có tu, không có thu thúc cái lục căn của mình được. Cái tâm phóng dật nó hiện ra mạnh như vậy thì làm sao tu được, ăn của đàn na tính thí. Mà sai lầm vẫn cứ sai lầm, không thấy được cái sự sai lầm của mình, không đọa thì ai đọa. Cho nên các cô trẻ trẻ thì cười, nhưng mà tôi hiểu rất rõ ràng, cái đó là điều hết sức đúng đắn. Cho nên mình phải quan sát cái thường nghiệp của mình, quan sát cái tánh tình của mình, để tự mình chuyển hóa của mình. Mình là người thừa tự của nghiệp, mình là chủ nhân của nghiệp mà. Cho nên á, mình phải hết sức chú ý tới vấn đề này, đừng nô lệ cho cá tánh. Tất cả chúng ta đây nè, chúng ta u mê cho đến đổi rằng á, chúng ta chỉ làm theo ý thích của mình thôi. Ngay cả khi chúng ta biết rằng cái việc chúng ta làm như thế này là ác, cái lời nói chúng ta thế này là ác, lời nói chúng ta thế này là quấy, nhưng ta cứ làm tới, cứ làm tới thôi. Vì sao? Vì chúng ta nô lệ cho cái cá tánh của mình. Chúng ta không vượt qua được cái số phận của mình. Chúng ta cứ nghĩ thì sao? Cái tâm chúng ta phóng dật đến độ chúng ta phóng ra ngoài, chúng ta sợ rằng ta lép vế trước cái đối tượng đó. Chúng ta sợ thua cái lời ăn tiếng nói người khác, sợ người khác đè bẹp ta, mà ta không sợ ta làm ô nhiễm tâm ta. Cái người tu là cái người sợ tự mình làm ô nhiễm tâm mình. Còn cái người khác đánh đập mình, chửi mắng mình, nhục mạ mình, giết mình chết chỉ là quả của nghiệp thôi. Nhưng người đó giết được cái thân mạng mà không giết được huệ mạng. Quý vị nhớ không? Tôi cứ nhớ nói hoài cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên đó. Ngài có thần thông mà. Ngài biết trước Ngài đi tới cái chỗ đó là cái đám ăn cướp nó sẽ đánh cho Ngài là không còn cái nhục thân nữa, đánh tan nát hết. Nhưng mà Ngài có thể dùng thần thông, Ngài quá ra một Kiền Liên đứng đó cho nó đánh được mà. Rồi Ngài đi mất mà. Nhưng không, Ngài vẫn đi tới và với cái nhục thân này nè, Ngài chịu cực kỳ đau đớn, nhưng tâm Ngài hoàn toàn không có sân hận. Ngài tha thứ hết. Bởi vì Ngài đâu có còn cái ô nhiễm nào nữa đâu. Còn chúng ta thì lúc nào cũng sợ người khác đó, nói nặng mình, nói xấu mình, làm nhục mình, làm khổ mình, hành hạ mình đó, làm thương tổn mình. Thương tổn về danh dự, thương tổn về tài sản, thương tổn về thể chất vân vân. Mà lúc nào mình cũng phải đối phó, lúc nào mình cũng phải là dành cái phần đó thắng lướt về mình. Còn nếu mình không làm vậy đó, ai cũng nói mình ngu, ai cũng nói mình khờ, ai cũng nói là cái người hèn hạ. Nhưng mà ta không biết rằng đó chính là chúng ta đó lao mình vào cái sự ô nhiễm, do cái đối tượng ô nhiễm bên ngoài đó nó kích động cái ô nhiễm ngủ ngầm bên trong ta, để ta phát sinh và những ngủ ngầm đó, nó nhảy sổ ra bên ngoài hết. Người tu tập không có như vậy. Người tu tập nó khởi lên, nó khởi lên, nó muốn chống trả, nó muốn làm đúng cái quy luật ăn miếng trả miếng. Chứ không phải nó không khởi đâu quý vị, nó khởi lên. Nhưng người ta cắt nó xuống, ta cắt nó xuống. Và như nãy tôi nói quý vị, nắm đuôi khỉ kéo lại. Là cái khi như vậy đó, là mình cắt nó xuống, mình thấy nó rồi, mình thấy nó rồi, mình biết nó rồi. Trở về cái hơi thở, là nắm cái đuôi nó kéo lại đó. Thấy cái đó rồi trở về hơi thở, thấy cái đó rồi trở về hơi thở. Đó là cách mà mình làm cho cái quả của nghiệp á, nó phải chay một chút. Nó chỉ chay một chút thôi. Nó chay một sát na, hai sát na, nó lại trổ sạch. Nhưng mà tâm ta đó có gieo xuống cái nhân lành, tâm ta có gieo xuống cái nhân của trí. Và chúng ta thoát ra từng sát na, thoát ra từng sát na, thoát ra từng sát na. Và khi mà những cái sát na nó tích tụ đủ đó, thì ta đủ sáng suốt để ta chuyển một cái là ta bước ra khỏi, ta bước ra khỏi cái quả lật đó. Còn nếu không, ta dính trong cái quả lắc đó và ta thể hiện cái cá tánh của mình. Và ai cũng thích thú trong cái chuyện thể hiện cái cá tánh của mình. Và người ta cảm thấy đầy sức sống khi người ta thể hiện cái cá tánh của mình. Nhưng người ta không biết rằng cái sức sống đó chính là cái ma lực nhiều đời nhiều kiếp nó đã quyến vào trong đó, nó thành một cái dòng luân hồi và nó tụ lại trong một cái vật chất này đây, là cái sắc pháp. Nó thể hiện ra ngũ căn. Và giờ đây nếu chúng ta không thấy, không biết điều đó một cách rõ ràng, để chúng ta từng sát na một, ta chiến thắng từng sát na với chính ta, với chính cái thân phận làm người của ta đây, ta mang trong cái suy nghĩ của ta tất cả sự tốt đẹp cũng như sự xấu xa. Chỉ có người sáng suốt, người có trí, người biết hướng thượng mới làm cho tất cả những điều thiện ở trong tâm ta có cơ hội để mà đâm chồi nảy rộng. Còn nếu như mà ta không có muốn tu tập, ta không có muốn hướng thượng, thì tất cả chúng ta đi theo cái bản năng mù quáng, đi theo một cái hấp lực tối tâm của một cái ma lực nhiều đời nhiều kiếp nó đã quyến rũ ta. Cho nên tại làm sao anh em song sanh mà người á thì thích ca hát, thích đi uống rượu, thích những cái cuộc vui chơi, còn người á thì chỉ chăm ăn chăm làm, không có thích những cái chuyện đó, chỉ làm rồi chỉ sống một cái đời sống bình thường trong gia đình với vợ con thôi. Hai cái đó nó khác nhau. Một cái ma lực mà nó đưa đến cái sự thọ hỷ, mà cái thọ hỷ này đây á, nó là tham thọ hỷ đi quý vị, thì nó phải khác với cái người anh em khác á, là nó thiện thọ hỷ đây. Cái người mà chăm ăn chăm làm, sống cái cuộc đời nề nếp hiền hòa với tất cả, từ ái với tất cả, là cái người sống bằng cái thiện tâm. Người ta có cái niềm vui chứ, nhưng cái niềm vui nó đầm thấm ở trong tâm, nó hiền hòa trong cái đời sống, nó làm cho mọi người đó cảm thấy mến mình, cảm thấy yên tâm khi gần gũi tiếp xúc với mình. Còn cái người mà sống một cái đời sống mà mình gọi là sống động đây, đầy cái màu sắc đây, đầy cái sự hưởng thụ đây, ngày nào cũng vui cười hỉ hả đây, thưa vị, đây là tâm tham thọ hỷ. Cũng hai cái ly nước, một ly nước màu, một ly nước trong. Cái ly nước màu uống xong rồi với thời gian, chứ không phải ngay lúc đó, với thời gian nó có thể thành bệnh ung thư. Nhưng cái ly nước trắng trơn này đó, nó làm cho cái sức khỏe được duy trì lâu dài. Thì khi chúng ta uống cái thiện hỷ đây, là chúng ta uống một ly nước trong. Đời sống nó không có xung động đâu, nó không có đầy những cái kích thích đâu, nó không đầy những cái màu sắc sống động đâu. Nhưng mà nó là cái ly nước trong nuôi dưỡng cái huệ mạng của ta. Còn tham thọ hỷ đây, đầy cái niềm vui, đầy cái sự sống động, nhưng nó kích thích, kích thích. Mà nếu như những cái khi mà chúng ta sống những cái giờ phút đó đó, quý vị chỉ cần quay lại một chút xíu thôi, quý vị chỉ cần thấy cái hơi thở thôi, quý vị sẽ thấy nó rất kích động. Cái hơi thở không thể có sự nhịp nhàng được, không có sự hài hòa được, thì quý vị thấy cái sự kích động đó, nó đưa cái huệ mạng mình về đâu, và nó làm cho cái thân thể này nè, nó sẽ sớm suy sụp. Còn cái người ta sống bình thường như vậy, không có cái chuyện gì ghê gớm cả hết á, nhưng mà cái thân thể người ta đó, những cái bệnh tật nó chậm phát triển lắm, cái thân thể nhà nó lâu suy sụp, và cái tâm người ta đó, người ta cứ giữ yên, tới cái giữ bình yên, bình yên, bình yên, mà cái huệ mạng người ta đó là nó đi nhích lên chút, nhích lên chút, nó nhích lên chút. Còn những người kia nó xuống ào ạt như thế này. Nhưng mà đa số trong cái tục đế đó, ta nhìn cái cuộc đời của người mà hưởng cái tham thọ hỷ này đó, đó là cái mà chúng ta mong muốn. Nó sai lầm ở chỗ đó. Người nào được hưởng thụ nhiều, được có cái điều kiện thỏa mãn nhiều, thì ta lấy đó làm một cái hình tượng để chúng ta theo đuổi. Chúng ta muốn sống, muốn thọ hưởng như vậy. Thì quý vị thấy không, trong tích tắc thôi, một cái niềm vui trong tâm mà cái niềm vui nào là thuốc độc và cái niềm vui nào là thuốc bổ. Thì đây Đức Phật dạy đây, tham thọ hỷ là niềm vui của thuốc độc, và cái thiện thọ hỷ là cái niềm vui của thuốc bổ. Thuốc bổ cho cái huệ mạng của mình và ngay cả cái thân mạng trong kiếp hiện tại của mình. Cho nên rồi dần dần tới nghiệp đó, quý vị thấy là cái thọ mạng của mình á, là khi với cái tâm tục sinh mà mình sinh ra cái tâm tục sinh này, nó sinh ra xong rồi á, nó thành cái tâm hộ kiếp để giữ cái mạng mình đây. Và như vậy nó giữ cái mạng sống mình cho đến khi đó là cái tâm tử nó phát ra. Thì giống như mình sản xuất cái xe Honda á, thì định á, nó là 10 năm thì cái, những cái bộ phận đó nó phải hư, tới đây nó hư. Thì chúng ta sinh ra cũng vậy, nhưng mà nó không cố định. Nó không cố định ở chỗ sao? Là trên cái con đường phát triển này của nó nè, nếu mà người nào để cho cái sự thăng trầm của nó đi như thế này, thành một cái hình sinh biến động quá mức, thì những người đó sẽ hoại cái này nè, nó sẽ ngắn lại, nó sẽ hoại nhanh hơn. Còn cái người nào giữ cái huệ mạng của mình, nó có thể vượt qua. Cho nên cái chuyện ta làm phước, chúng ta làm những cái điều thiện, chúng ta tu thiền hoặc là tu niệm Phật hay là cái gì đó mà quý vị tu, có những cái pháp hành quý vị hành mà nó đưa quý vị đến cái thiện, thì điều nó có bảo vệ hai thứ cả. Thứ nhất là nó giữ cái thân mạng để cho cái bệnh tật nó chậm phát triển, có đôi khi nó không có cơ hội để phát triển nữa. Và cái huệ mạng thì mỗi lúc nó mỗi sáng ra, thì nó mới tránh được những cái chuyện làm mà chúng ta đưa mình vào trong cái chỗ khổ đau, vào trong cái chỗ mà hủy hoại, làm thương tổn cái thân mạng và cái huệ mạng của mình. Nó có chuyển đổi chứ không có cố định, không có thuyết định mạng như vậy, không có định mệnh, không có định nghiệp. Có quả không thể đổi dời được, nhưng không phải là định nghiệp. Nghiệp chính mình gieo mà. Nơi mình cái hạt giống lành có, hạt giống không lành có, lấy cái hạt giống nào ra quyền của mình. Như vậy đâu có định nghiệp. Có quả không đổi dời được, nhưng mà quả khi nó trổ đã rồi đó, mình cho phép nó trổ thêm hay là tới đó nó ngưng, mình co được, mình chuyển được chứ không phải mình không chuyển được. Đó. Như vậy thì nhớ, quý vị nhớ lại, nhắc lại lần nữa, cái thường nghiệp này chính là tánh tình của mình đó, chính là cái tánh nết của mình đó, chính là nết ăn nết ở của mình đó. Nói theo cái đời thường nó rõ ràng như vậy. Chính nó là cái suy nghĩ trong đầu mình đó, chính nó đi ra bằng lời nói của mình đó, chính nó thể hiện bằng hành động cử chỉ của mình đó. Tất cả những việc mình làm đó, nó là thường nghiệp đó. Như vậy gieo cái nhân lành hay gieo cái nhân không lành, mình biết được, mình làm được. Cho nên không có trách móc ai hết, mà không có đổ thừa cho số phận, và cũng không có lấy cái sự áp đảo những cái điều kiện bên ngoài á, làm cái mục tiêu tối thượng của mình. Mà bao giờ cũng vậy, ta phải đòi hỏi mình, đừng đòi hỏi hoàn cảnh thay đổi. Quả nó đã trổ như vậy rồi, không có đòi hỏi được. Ta đòi hỏi ta phải thay đổi. Bây giờ người ta nhục mạ mình đi, mà biểu người ta đừng nhục mạ hoặc biểu người ta khen tặng mình, không có điều đó. Bởi vì nó thấy hoặc là nó tức mình cái gì đó, nó mới nhục mạ mình, hoặc nó hiểu lầm, thì cái chuyện nó không thành vấn đề. Cái chuyện đó là cái chuyện của cái người, người ta đã muốn nhục mạ mình thì người ta nhục mạ mình. Bây giờ cái chuyện mình biểu người ta thay đổi là chuyện không có thể làm được. Bây giờ cái chuyện mình nè, khi người ta nhục mạ mình nè, mình suy nghĩ sao? Mình muốn nhục mạ lại, mình tìm cách hãm hại lại, mình tìm cách nói xấu lại, mình tìm cách để mình chống đỡ lại, hay mình nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhục mạ tôi bởi vì á, cái tôi đã quả tôi đã gieo rồi, cái miệng tôi cũng hỗn lắm chứ không phải không đâu, thấy không? Tôi cũng có từng nói sai người ta, nói lầm người ta, tôi cũng nói vậy mà tôi tưởng tôi đúng, bữa nay tôi phải quay lại, thấy không? Cho nên á, là mình sẽ không còn oán hận người ta, cũng không có tìm cách để mà ăn miếng trả miếng người ta, mà mình nói là tôi phải làm sao tôi sửa đổi cái ý của tôi, sửa đổi nè, cái ý của tôi nè, cái khẩu của tôi nè, cái thân của tôi nè, tôi phải gieo trồng làm sao đó để cho mọi người đó đừng có hiểu lầm tôi nữa. Chứ còn thật sự ra nếu mình mà suy nghĩ kỹ đó, mình thấy chắc là người ta hiểu lầm có một chút thôi, cho trong đó mình cũng có một chút. Nhưng mà tại vì mình thương mình quá cho nên mình cứ nói người ta hiểu lầm mình toàn bộ. Chứ thiệt ra không có hiểu lầm toàn bộ đâu. Mình cũng có nhích nhích cái gì ra đó mà mình không thấy mà người ta thấy. Cho nên mình phải cố gắng đừng có bao giờ lo nghĩ tới chuyện đối phó với người ta. Mà cái chuyện chánh của mình á, mình lo mình coi cái tâm của mình á, khi cái sự việc nó xảy ra như vậy á, nó xấu như vậy đó, cái tâm mình có mở cái xấu đi theo nó không? Mình có phóng cái tâm xấu của mình ra để hợp tác với nó hay không? Nếu mình phóng cái tâm xấu của mình ra để mình hợp tác với nó là mình làm cho cái quả nó bùng lên. Còn nếu bây giờ cái quả nó trổ là nó vẫn cứ trổ, nhưng mà ta không hợp tác với nó nữa, ta quay trở lại, ta phải chỉnh đổi nơi mình, ta sửa đổi nơi mình, thì ta làm cho cái quả đó nó không có thiếu sự hợp tác, thành ra rồi nó sẽ lép luôn. Cái này á, quý vị ứng dụng đi, quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của Phật Pháp chứ không có quyền bí. Đức Phật dạy chúng ta sống bằng trí, phải có sự sáng suốt trong tâm trí của chúng ta. Và khi chúng ta sáng suốt, chúng ta giải quyết, chúng ta hành động cái đúng đắn, thì chúng ta sẽ thấy lời của Đức Phật dạy chúng ta làm để chúng ta chuyển hóa đời sống của chúng ta một cách màu nhiệm. Màu nhiệm nghĩa là sao? Đó là không ngờ được, không ngờ nó diệu kỳ đến như vậy. Chứ không có quyền bí. Cái quyền bí là đưa vào trong cái tâm tối, đưa vào trong chuyện không hiểu rõ ràng. Cái điều đó Đức Phật không có dạy. Đức Phật dạy chúng ta hiểu rõ ràng, hành động cho đúng đắn và cho sáng suốt. Còn cái quyền bí là nó mờ mờ ảo ảo, nó chập chập chen chen, nó mơ mơ màng màng. Mà mình thả mình vào trong cái bóng tối đó là mình đi theo cái con đường của ma lực. Những cái thành tựu đó là thành tựu của ma lực. Và lực của ma đó, với cái hùng lực đó, nó cũng dữ dội lắm chứ không phải là nó thua cái hùng lực đâu. Nhưng chúng ta không theo ma lực, chúng ta không có yếu lòng mà theo cái ma lực trong tâm của ta. Cho nên quý vị làm ơn nhớ giùm, lúc nào nơi ta cũng có ma lực. Ma lực rất mạnh mẽ và ma lực đi theo con đường phóng dật. Hồi nãy giờ ra chơi có một vị nói tôi vậy, hành tiền sao thấy hơi không thấy hơi thở nữa, không biết nói đâu nữa. Rồi cái một hơi đó không biết mới nhớ tới cái gì nữa. Thì tôi nói vậy, hành thiền vậy là đúng rồi đó. Là như vậy, cái lúc mà mình không thấy cái hơi thở nữa là coi như tâm mình nó phóng đi đâu mình không biết nữa, tại vì quên rồi. Hoặc là nó làm cái gì đó mình không biết nữa, đó là bắt đầu thấy cái phóng dật rồi đó. Rồi cứ hành thường đi, rồi mới thấy cái lực phóng dật nơi mình nó ghê gớm chừng nào, thì mới thấy được cái chuyện mình làm bất cứ cái gì mà mình hiện ra hàng ngày trong cái tá tính của mình á là cái lỗi lầm phần lớn. Cho nên không mở miệng ra thôi ha, mở miệng ra thôi á thường là tạo tội chứ ít có tạo phước. Vậy không? Nhất là mở miệng không kiểm soát thì tạo tội thôi. Không ai hơn ai đâu quý vị. Bây giờ có thuộc pháp như tôi mà đi nói với quý vị rồi á, tôi sai tôi vẫn cứ sai thôi. Bởi vì cái phút đó mà mình không có kiểm soát mình được á là mình sai ngay tức khắc. Chứ không phải là tôi học được pháp Phật mà tôi chia sẻ cái pháp Phật này quý vị đây rồi cái tôi nói lúc nào cũng mẫu, mà không phải đâu quý vị. Cái tâm nó luôn luôn nó phóng dật như vậy. Và chỉ trong tức tắc là mình sai lầm. Tức tắc là mình nói, mình hành động sai lầm liền. Cho nên mình cứ phải nắm bắt nó. Cứ phải tôi nói cứ nắm đuôi khỉ kéo lại, nắm đuôi khỉ kéo lại. Là mình cứ phải trở về cái hơi thở, trở về cái hơi thở. Thấy cái gì rồi cũng phải trở về cái hơi thở. Đến chi giữ cho cái tâm mình thăng bằng cái đã. Tâm mình thăng bằng cái đã. Thăng bằng mới thấy. Đó. Cho nên lần lần, cái mục đích khi mà tôi hướng dẫn cái thiền cơ bản này để cho quý vị thấy cái tâm phóng dật cái đã. Từ cái tâm phóng dật đó cộng với cái pháp học đây nè, thì quý vị sẽ đi con đường chuyển hóa tâm thức cái đã. Còn quý vị muốn hành thiền để mà quét sạch những cái ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm thì phải tập trung, phải ở trong thiền viện hẳn hoi. Chứ không có nói mà coi như là hành thiền ở đâu hành thiền cũng được. Thưa quý vị, đó là những bậc đại sư. Còn mình đây lắc nhắc được chút nào hay chút đó thì có. ha. Nhưng mà muốn có hiệu quả thì phải tập trung. Còn đây mục đích tôi hướng dẫn cho quý vị để quý vị thấy tâm phong và cả đà. Thấy được cái đó rồi đó, học cái di diệu pháp này đó, quý vị ứng dụng để quý vị mà chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa. Rồi thấy nó trở lại, rồi chuyển hóa, rồi trở lại, rồi chuyển hóa. Mình với nó là cái trò cút bắt. Nhưng mà nên chơi cút bắt hơn là đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài để mà ta lao mình vào trong cái đời sống dục giới, mà trong triết học gọi đó là vong thân, một cái triết lý vong thân là một cái triết lý hướng ngoại. Và tất cả chúng ta đây, chúng ta sinh ra và chúng ta được giáo dục trong cái đời sống xã hội của thế gian là một cái đời sống vong thân, tất cả đều được giáo dục như vậy. Bởi vì chúng ta có ý hướng xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, chúng ta xây dựng một cái chỗ ở trong cái đời sống thế gian để tất cả mọi người lấy cái thế gian làm cái đời sống chánh yếu của mình. Nhưng cái người tu tập thấy rằng đời sống thế gian là phương tiện để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình thì cái đó khác. Cho nên chúng ta phải trở về với nội tâm, chúng ta phải quay lại để quan sát thân mình, để quan sát cái tâm mình, để quan sát cái sự vận hành của nó, để chúng ta điều chỉnh nó mà chúng ta đi lên. Còn nếu không chúng ta lao ra ngoài cái đời sống, ai cũng như ai, và chúng ta thấy như thế là bình thường. Và chúng ta tạo cái nghiệp đời thường của chúng ta đây nè, là nghiệp bất thiện với nhau, mà chúng ta yên tâm rằng ai cũng như thế, ai cũng hưởng thì tôi hưởng, tôi có tội lỗi gì đâu, tôi đâu có trộm cắp gì đâu. Ai cũng có phim thì tôi cũng có phim. Mà những gì người ta làm cho tôi thấy rằng ở trong phim này có những cái chuyện bất công thì tôi phải phản đối chứ. Cái gì mà thấy hay thì tôi phải thương chứ. Làm sao mà không có như vậy được. Nhưng mà tất cả những cái đó, nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta thấy cái bộ phim này nè, nó đem lại cho chúng ta một cái sự suy nghĩ để chuyển hóa về tâm thức. Nhưng mà nếu chúng ta khóc theo cái thân phận của nhân vật, chúng ta vui theo cái số phận của nhân vật, là thưa quý vị, những ô nhiễm của chúng ta gắn bó vào trong cái đối tượng đó để nó có cơ hội để nó phát sanh. Và đa số chúng ta nghe nhạc, ngâm thơ, coi phim là để sống chia sẻ cái số phận của những nhân vật trong đó. Chúng ta buồn vui theo nhân vật trong đó, đó là chúng ta đã làm cho tất cả những cái nhũ ngầm của chúng ta đây phát sinh ra. Thành ra Đức Phật mới cấm, không có cho cái người xuất gia mà hát múa đờn kèn thì cũng không có tham gia. Cho nên quý vị thấy người trong gia đình mình, người đi tu á, làm ơn đừng mời đám cưới, đám sinh nhật, đám tiệc, đám tùng, quý vị rất là có lỗi. Người ta không thể tham dự được, bởi vì những giờ như vậy là những giờ rất là ô nhiễm của người tu. Trong khi với người đời đó là một cái niềm vui chia sẻ với nhau là tốt đẹp. Nhưng tâm phóng dật, tâm tham thọ hỷ trong những cái giờ đó, nhất là phóng dật rất là nhiều. Ai cũng muốn nói lời vui, ai cũng muốn nói lời đẹp lòng người khác, ai cũng muốn nói những cái lời chúc tụng hay nhất. Nhưng nó có chân thật đâu, nó chỉ là làm vui cái ngày hôm đó thôi. Mà cái vui đó đó, nó là cái tâm tham đấy, nó thọ hỷ thôi, nó chỉ tìm cách nó thọ hưởng cái vui thôi. Người tu không xuất hiện được ở chỗ đó, xin quý vị đừng có mời. Người ta không biết, người ta dị lòng mình, người ta đến đó, đó là cái nỗi khổ tâm, cho nên không làm cái điều đó. Và trong cái đời sống đó, nếu mà chúng ta đóng ổ trên cái thế gian này thì cái việc quý vị vui chơi, quý vị thọ hưởng, quý vị là coi như sống một cái đời sống của một cái chúng sinh gọi là bình thường thì cái điều đó không sao hết, điều đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rằng chúng ta không đóng ổ trên thế gian này, đây là một cái mắt xích, một cái mắt xích. Chúng ta sinh ra đây 100 năm nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, rồi một cái đời sống kế tiếp, đời sống kế tiếp, cũng như trong quá khứ ta đã từng có nhiều cái đời sống rồi. Thì chúng ta đây sinh ra đây, khoảng thời gian này nó là một cái mắt xích trong một cái tiến trình của tâm thức. Thì cái mắt xích này nè, chúng ta được sinh ra làm người thì chúng ta có cái tâm quả thiện, chúng ta có dung bồi cho cái tâm quả thiện này nó đi lên, để cái mắt xích này nè tiếp theo đó thì cái thiện nó tăng trưởng, mắt xích này nó tăng trưởng. Hay là gì không hiểu rõ mà chúng ta vui chơi trong cái cuộc đời này, và cái tâm phóng dật chúng ta phát sinh để cho đó cái quả bất, cái tất cả những cái bất thiện nè, những cái nhân bất thiện chúng ta lại gieo trồng, và rồi đó những cái đời sống kế tiếp nó cứ tiếp nối như vậy. Chỉ là chúng ta biết hay không biết thôi. Cho nên á, chúng ta cứ quán chiếu thế này. Chúng ta coi một vở kịch, chúng ta thấy có nhân vật chính, chúng ta thấy có những nhân vật phụ. Thì khi cái vở kịch nó dựng lên á, tất cả những nhân vật phụ đó, nó làm cái nền cho cái nhân vật chính được thể hiện cái tính cách của mình, thể hiện cái cá tánh của mình. Thì trong cái ngôn ngữ của nhà Phật á, thì người ta nói rằng khi cái người này nè sống như vậy thì sống với những cái người xung quanh đó là những cái duyên, những cái duyên nó nối kết nhau để cho người này gieo xuống. Thì quý vị thấy những cái nhân vật phụ nó đã có cái mối tương quan với nhau, nó lại tương quan nhân vật chính, mà thường nó làm cái nền để cho cái nhân vật chính thể hiện cái suy nghĩ, cái hành động, cái lời nói của mình. Thì trong đời cũng vậy, quý vị làm người vợ và người mẹ trong gia đình, đôi khi quý vị nghĩ nhớ lại, quý vị thấy chính quý vị là nhân vật chính. Bởi vì chỉ cần cái mặt mình trừ bự ra thì ông chồng về ăn cơm nuốt không vô, mấy đứa con đi học về mà thấy cái mặt má nó vậy lấm lét hết. Quý vị thấy không đó, những nhân vật phụ xung quanh quý vị đó, quý vị gieo cái nhân bất thiện xuống một cái thì những người kia ta sầu héo liền. Hoặc là quý vị là người chồng, quý vị chiều về cái mặt sai xỉn á, thì quý vị nhìn mặt vợ con quý vị coi sao, quý vị gieo cái sầu não cho vợ con. Nếu mà vợ chồng cãi lộn với nhau, cái pháp bất thiện nó cứ trổ sinh ra như vậy, những đứa con nó sống trong địa ngục. Có phải quý vị là những nhân vật trên sân khấu không? Và quý vị đang để cho những cái tâm bất thiện của mình đây, nó nhảy múa trên cái sân khấu nội tâm của mình. Và cái tấn tuồng đời chúng ta diễn ra có khác nào trên sân khấu? Cho nên nhiều vị trách là tại sao tôi đó giảng đạo mà đời nhiều quá. Chúng ta là người cõi dục, nếu chúng ta không hiểu rằng á, thế gian ở trong tâm của mỗi người đây, tham sân si trong tâm ta có đầy đủ hết, thiện trong tâm ta có đầy đủ hết, và cái sân khấu cuộc đời nó diễn ra cũng chỉ là những tâm này thôi, những tâm thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Và các cái tâm thiện nó mặc áo người nam, nó mặc áo người nữ, nó mặc áo ông vua, mặc áo ông quan, nó mặc áo của người giúp việc, và nó thể hiện muôn hình dạng trạng khác nhau. Nếu chúng ta thấy được cái pháp chân đế trong cái người nữ này, pháp chân đế trong người nam này, là cái người nam đang nói đó, không phải là ông tổng giám đốc, mà cái tâm sân nó đang nổi lên. Cái tâm sân nó đang nói, mà sân này mức độ nào, mức độ sân ác hay là sân mới khởi lên, chứ không có ông tổng giám đốc. Và đây không phải là người vợ, đây không phải là người chồng, mà đây là hai cái tâm sân, nó đang thể hiện cái tính cách sân của nó, và nó đốt cháy lẫn nhau, nó đốt cháy những cái đứa con thơ dại của nó. Nó nhẫn tâm với nhau, nhưng mà chính nó đang nhẫn tâm với những cái đứa con thơ dại của nó. Như vậy nó đã gieo cái ác nghiệp xuống, mà nó nói rằng nó sinh một đứa con ra nó rất là vui mừng. Nó nói đây là kết quả của cái tình thương giữa vợ với chồng, hay là nó chỉ là cái tham ái mà thôi. Cho nên khi ta chửi vợ ta, ta chửi chồng ta, ta có nghĩ rằng những đứa con này là kết quả của tình thương không? Nếu ta nói rằng đây là kết quả của tình thương, ta không dám chửi chồng ta, ta không dám chửi vợ ta, mà ta chỉ nói rằng em ơi, chuyện này em đã sai rồi, em suy nghĩ kỹ rồi đi, dạch ra từng phần, nói ra từng cái, hai ba lần không nghe là thôi. Nếu ta có chia tay thì ta tỉnh táo mà ta chia tay, và ta thu xếp mà ta chia tay, để cho những đứa con này nè, ta không có gieo nhân ác xuống đời nó. Trong khi trách nhiệm của ta là ta phải bảo bọc nó bằng cái lòng từ ái, ta phải dưỡng nuôi nó để ta gieo cái nhân lành cho cả một cái đời ta. Thì ta không phải vì nô lệ cho cái cơn giận, không phải vì cái tham ái ta không được đáp ứng, mà ta dày đạp lên cái ruộng phước của ta là những đứa con của ta đây. Cho nên khi nào chúng ta hiểu được pháp chân đế thì chúng ta mới hiểu rằng là cái đời sống gia đình của ta nó là một cái sân khấu, và mỗi người đóng một cái vai trong đó. Tất cả hành động, cử chỉ, lời nói của người này đều có tương quan đến những người khác. Không phải cái sự độc ác ta gieo trong tâm ta là chỉ một mình ta bị thiêu đốt, mà ta thiêu đốt tất cả những người sống thân cận ta, và ta hủy hoại cái phước báo nơi ta, và ta thiêu rụi tất cả những cái ruộng phước của ta. Như vậy, một cái giai đoạn sống trong đời ta đây, ta đã làm gì cho đời ta? Hay là vì ta không có hưởng được những cái cảm thọ ta mong muốn, mà ta dày đạp cái huệ mạng của ta, và ta đốt tan cái thế gian này để cho thỏa mãn cái sự uất hận của ta, để cho thỏa mãn cái sự bất mãn của ta? Và như vậy con đường kết thúc của ta đi về đâu? Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng chồng mình thuộc về mình, vợ mình thuộc về mình, con mình thuộc về mình. Không, chúng ta đi bên cạnh nhau, chúng ta đi với nhau, chúng ta sống với nhau, chúng ta cùng diễn hoạt trên một sân khấu. Và chúng ta phải làm thế nào để mỗi một cái giai diễn đó thì chúng ta đều được hưởng cái tiền lương xứng đáng. Là giai nào cũng được, vợ cũng được, chồng cũng được, con cũng được, anh cũng được, em cũng được. Nhưng mà chồng thì có cái thiện của chồng, vợ có cái thiện của vợ, con có thiện của vợ con, mà anh em có cái thiện của anh em. Thì như vậy ta mới tròn cái giai diễn của ta, ta mới được lãnh cái đồng lương của phước báo. Còn nếu không đó thì ta sẽ bị trừ lương. Tức là cái quả thiện của ta đây nè, bây giờ chúng ta âm thiện rồi, ta đâu còn được làm người nữa quý vị. Cách đây 2 hôm á, tôi tình cờ thôi, có một cái sư cô đó bị đau cái chân, đi không được, thì tôi mới dẫn về cho sư phụ tôi chữa giùm. Thì cô này dẫn theo một cái người Phật tử. Thì khi tới nơi thì cái cô này cô mới nói là cái cô này cô bệnh dữ lắm. Cô bệnh mà cô có chồng 3 đứa con, mà cứ lột quần lột áo ra mà chạy. Người chồng cô mới đưa cô vô bệnh viện tâm thần á, thì người ta mới trói cô lại. Thì cô bứt dây trói ra thì song sắt bẻ, béo dẻo song sắt ra, rồi cô luồn cô chạy ra ngoài. Mà bây giờ cái tình trạng như vậy thì cô này mới đưa cô này đi làm công quả. Thì sau đó thì tôi mới nói thôi giờ cô xin sư phụ tôi đi giúp giùm cho. Thì khi sư phụ tôi mới tụng kinh cho cổ, thì sư phụ mới hỏi vậy nè, cô có ăn thịt rắn không vậy? Thì cổ mới ngó sư phụ tôi, cô mới dạ cả nhà con đều ăn thịt rắn hết. Mà con thì có đập một cái con rắn lớn lắm, mà khi mà ấy ra thì trứng trong đó mà nó gần thành con rồi, nhiều dữ. Mà con giết rắn rất là nhiều. Thì sư phụ nói bởi vậy khi tôi tụng kinh cho cô, gõ cái mỏ thì tôi thấy cái lưng của cô uống á, tôi lấy cái cây mỏ tôi mới định vào trong cái việc đó, thì tôi thấy cái mỏ nó cái dùi đó nó uống cong vậy, rồi tôi biết là cô bị rắn hành. Hiểu xem cái quả nó trổ sinh liền. Thì sư phụ mới nói nếu mà cả nhà cô ăn rắn á, tôi nói về cô coi đúng không, cả nhà cô luôn luôn gặp hoạn nạn, không có người nào không gặp hoạn nạn. Cô nói đúng rồi sư phụ ơi, đất cũng bị người ta chiếm đoạt, mà cái gì hớ ra là ta cướp hết. Thì quý vị thấy cái quả nó trổ xanh ngay trong cái đời này, chỉ mình ăn cái con vật đó thôi, chỉ ăn thôi. Thế nên mình cứ nghĩ nhiều người nói một cái câu rất là đau lòng thế này, nó vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật, nhân dưỡng vật không là đúng, nhưng mà vật dưỡng nhân đó là không phải ở cái chỗ là mình phải giết nó chết để mình ăn thịt nó mới dưỡng vật này, không phải vậy đâu. Nhiều người nói Đức Phật cũng ăn mặn thì sao? Chuyện ăn mặn có, nhưng khác với mình vậy đó. Mình tự ý đi mua ăn mà, mình tự ý muốn ăn mà. Còn Đức Phật đi qua những cái vùng đồng không không quạnh này, bưng một cái bình bát mà. Cái người nông dân ở Ấn Độ cũng như mình mà, người ta cũng đi nôm con cá, người ta cũng nấu, người ta kho, người ta ăn mà. Thì Đức Phật đi ngang thì người ta có cá, người ta cúng cá. Người ta có ăn thịt con thú gì đó thì người ta làm thịt đó, người ta ăn, người ta dâng cúng thôi, người ta đâu biết gì. Thì Đức Phật ăn cái miếng ăn đó để độ cho người đó. Bởi vì Đức Phật đủ cái đức cho đến độ vậy. Bất cứ cái gì mà đưa vào tới cái lưỡi của Đức Phật đó, thì tất cả nó đều thành cái hương thơm. Mình đâu có được cái gì. Cho nên mình ăn mặn mà mình nguyện, mình nguyện là cho đến một lúc nào đó mình không cần dùng tới cái nhục thân của những sinh vật khác để nuôi cái thân mạng của mình. Bởi vì có những người có cái nghiệp, nếu mà không ăn những cái thức ăn mặn đó, người đã chóng mặt, nó qua, nó dán lên, làm gì không được, nó ngã vật ra, nó bệnh. Thì mình phải ăn thôi, như mình nguyện. Nói như cái trường hợp đó là cô đó là thấy rõ ràng luôn. Cách đây chỉ có 2 hôm thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng trong tất cả mọi việc mình làm, bởi vì ăn nó cũng là thuộc vào trong những cái hoạt động của cái thân xác này. Cái ăn, đưa cái thức ăn vô, ăn vô, cố tình ăn những cái món đó, thì cái hậu quả nó diễn ra rất rõ ràng, không có nói gì cả. Cổ là nhà, cổ là cửa sắt á, là cổ khi mà nói rắn đó nó nhập vô rồi đó, là cổ bẻ cong ra hết rồi, cổ uống mình, cổ đi qua đó. Ba đứa con. Thì bữa hôm đó tôi mới đưa cho cổ cái bài mà niệm rải tâm từ, trong đó có cái bài đó là rải tâm từ cho dòng tộc rắn chúa. Bây giờ tôi mới kêu cổ mình tụng cái bài này đi, và bà thâu vô cái băng để cho ba mẹ cô lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi nghe, để cho giải cái nghiệp này ra, chứ không là không giải nghiệp được. Mà bây giờ quý vị thấy á, những cái bệnh đó rất nhiều chứ không phải là ít. Cho nên tôi nói đây không phải là dẫn dắt quý vị vào cái chỗ mê tín gì đâu, hoàn toàn không có đó. Nếu tôi làm cái điều đó, bản thân tôi bị đọa trước. Và sắp tới nay á, thì trong cái lớp này tôi cũng sẽ ấn tống một cái dĩa, mà cái dĩa đó, đó là nói về cái cuộc đời của cô Năm Nghĩa, là một cái người bộ đội đảng viên mà bỏ hết cái cuộc đời của mình sau khi hưu trí, sau khi nghỉ hưu non á, để mà đi tìm mộ. Và một mình đơn độc vác một cái ba lô, đeo một cái bình nước, một ít lương thực, một mình duy nhất lặn lội trong rừng sâu và đào từng cái cốt. Và với một cái đồng lương hưu ít, đồng lương hưu non ít ỏi của mình đó, là coi như là lo chu đáo cho anh em á, còn mình ra sao cũng được. Thì cái người đó hiện nay á là đã điềm trên 5.000 hài cốt. Lúc đầu á thì phát tâm đi tìm những người đồng đội cũ của mình đã mất ở trong chiến trường. Nhưng mà về sau này nó mạnh cho đến đợi đó, là chính những cái anh em liệt sĩ đó đi về kêu cô trong giấc ngủ đến giúp giùm và chỉ đường đi chính xác. Và sở dĩ tôi muốn đề nghị cái nhóm ấn tống ở đây, ấn tống cái đĩa này, không phải để cho quý vị đó xa vào trong cái chuyện á, tìm hiểu cái cõi âm, không phải như vậy. Mà với một cái mục đích muốn nói với quý vị rằng có một cái điều rất là lạ luôn, là như quý vị thấy là trong cái Phật pháp của mình nói rằng á, nếu chỉ trong cái sát na mà khi mình tử đi rồi đó, mình sinh ở đây nè, mà mình bám víu nhiều quá vào trong cái đời sống đã qua, trong cái đời sống đã qua, thì mình không có tái sanh tới cái cảnh tốt hơn được. Nó đã tái sanh rồi đó, nhưng mà nó tái sanh ở cảnh khổ, cho nên nó lẩn quẩn ở đó. Thì có một cái điều rất lạ lùng thế này, là cho đến nay thì cái cô đó đã xuất gia rồi. Và tôi không có được phép nói thêm nữa, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng đằng sau đó là có những cái nhu cầu của người đã khuất, muốn hưởng được cái sự mát mẻ của tâm từ bi. Và tại sao phải chọn đạo Phật? Vì đạo Phật dạy rất là rõ ràng, chúng ta hãy gieo cái nhân lành. Khi tám cái tâm thiện này được gieo trồng xuống thì quý vị nhìn đây, 25 tâm tịnh hảo này có cơ hội để phát sanh. Trong đó có cái tâm từ là vô sân đây, có cái tâm bi đây, có tùy hỷ đây. Và như vậy nếu quý vị đi đúng con đường của Đức Phật dạy thì những người âm cũng nương nơi ta để mà tạo thêm cái phước lành mà thoát khỏi cái đời sống đau khổ. Bởi vì đã tái sanh xuống cái cảnh giới thấp, bây giờ để người ta tái sanh làm người. Và tất cả chúng ta đây đều có ông bà cha mẹ, đều có cửu quyền thất tổ, đều có thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Và không phải tất cả đều được tái sanh làm người hoặc là tái sanh làm chư thiên, mà đa số là tái sanh xuống những cái cảnh khổ. Nếu ta đây ngày hôm nay không hiểu biết rằng ta phải gieo cái nhân thiện để trong tâm ta lúc nào cũng được mát mẻ, cái người dương á, gần ta đã thấy bình yên, thì á, cửu quyền thất tổ ta cũng nương theo ta mà làm cái việc phước. Cho nên khi ta làm phước, ta có một cái năng lực, có một cái hùng lực, là bởi vì cửu quyền thất tổ ta đó sẽ trợ duyên cho ta. Những người muốn tu tập á, sẽ cùng với ta làm những cái việc thiện. Để làm chi? Người ta muốn được tái sanh làm người, muốn được chuyển hóa một cái mắt xích khác trong đời sống khác đó, tốt đẹp hơn, cái thiện nó phát triển hơn. Cho nên á, khi tôi nghe tin cô Năm Nghĩa này xuất gia, tôi rất là mừng, mừng vô cùng. Mà tôi còn hiểu rõ được những nguyên nhân sâu xa, chi tiết là tôi không thể nói với quý vị. Tôi chỉ có thể nói với quý vị rằng là những cái anh em đó, người ta chọn con đường đó cũng chỉ vì cái đạo Phật đã nói rất rõ về cái con đường làm lành lánh dữ. Và luôn luôn chúng ta muốn cho cái đời sống chúng ta được phát triển, thì trong từng sát na một chúng ta hãy gieo cái nhân lành. Và khi chúng ta sống bằng cái nhân lành đó, người âm hay người dương đều có cái sự giúp đỡ của ta. Cho nên ta không dành những giọt nước mắt để khóc cho cái người thân chúng ta để qua đời, mà chúng ta phải tích trữ một cái năng lượng để chúng ta gieo những cái nhân lành, mà ta còn giang tay để nâng đỡ cái người yêu thương của ta. Cho nên tại sao ta phải nhỏ những cái giọt nước mắt hối lỗi đó? Có phải vì ta đã sống thiếu sót với người thân của ta không? Hay là những dự tính ta định làm cho người thân ta, ta đã chưa kịp làm, bây giờ ta hối tiếc, cho nên ta khóc, ta khổ đau. Nếu ta ý thức được rằng đó, người đó đã chuyển qua một cái đời sống khác, và ai cũng cần có một cái sự trợ giúp, ai cũng mong muốn được sống trong mát mẻ, trong tình thương, vậy thì ta đây còn là cái người dương đây, ta có đủ cái ngũ căn đây và cái thức chúng ta sáng suốt đây, ta hãy gieo cái nhân lành đi. Trước là ta được phước, sau nữa những cái người quá cố chúng ta, mà chúng ta nói đó là người ân của chúng ta, đó là người thân thương của chúng ta, ta mới có một cái gì đó để mà tặng cho người đó, để mà nâng đỡ cho những người đó, để mà dìu dắt cho những người đó. Giống như người ta té xuống thì bây giờ mình phải cúi xuống, mình đưa cái bàn tay của mình để mình nâng người ta lên. Bây giờ cái tay mình cụt rồi thì mình níu bằng cái gì? Mình cầm cái sào cũng không được, bàn tay mình cũng không đưa xuống được. Khi cái pháp thiện nó, pháp bất thiện nó có mặt nơi mình, chẳng khác nào mình chặt tứ chi của mình đi. Mình cụt cái cánh tay rồi thì mình còn nâng đỡ ai nữa được đâu. Cho nên tất cả chúng ta hiểu cái đạo Phật là ở cái chỗ lúc nào cũng cố gắng giữ tâm trong sạch và cái sự sáng suốt trong tâm của mình, thì đó là cái con đường á, lợi cho bản thân mình và lợi cho tất cả những người xung quanh. Nên là sắp tới á, đề nghị cái nhóm ấn tống đây đó sẽ ấn tống cái đĩa đó để phát hành cho toàn bộ quý vị đây xem, và xem trong cái tinh thần đó để nhìn thấy đó, khi một cái người, một người cộng sản chân chính tự tay mình đào dưới cái lớp đất, coi như là không biết, không có cái giá trị mã mồ hết đó, bới lên, nâng niu từng những cái khúc xương, nó đã thành ra đất như thế này, nâng niu trong một cái tình thương rất mực. Khi quý vị nhìn cái hình ảnh đó, quý vị sẽ thấy cái tâm của một người Bồ Tát. Cho nên chúng ta đừng nói cộng sản hay không cộng sản hay là bất cứ một cái chế độ nào, nếu một người chân chính có một cái tâm, có một cái tâm thiện, thì đều là cái tâm của một vị ta hết. Người ta nâng nó trong cái tình thương yêu, chứ không có sợ hãi cái khúc xương một đó, cũng không có rẻ rúng cái khúc xương một đó, mà nâng đó như một cái người chiến hữu của mình á, bị thương trầm trọng. Bây giờ mình phải dìu cái người đó lên, người đó cần nằm một cái chỗ bằng thắng, cần được săn sóc cái vết thương. Nay cái người đó chỉ còn là một cái nhóm mà xương nó mục rã rồi, nhưng mà cô Năm vẫn nâng cái người đó lên như nâng một cái người đồng đội mà đang bị thương trên cái chiến trường, nâng đỡ cái người đó bằng tất cả cái yêu, sự chăm sóc của mình. Như vậy thì chúng ta đây đã không có đủ cái phước để làm được cái việc lớn lao đó, nhưng chúng ta còn đủ cái phước để chúng ta có thể gieo cái nhân lành mà chúng ta trợ duyên cho tất cả những người thân yêu đã quá cố của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang tới phần số 4 là tích lũy nghiệp. Cái tích lũy nghiệp này á, tức là cái nghiệp mà nó chứa lại, tức là ngoài cái cực trọng nghiệp này ra, cái cận tử nghiệp này ra, cái thừa nghiệp này ra, thì còn lại là cái tích lũy nghiệp, tức là những cái nghiệp này nó chất chứa trở lại. Đây là cái nghiệp á, nó tạo ra, nó thỉnh thoảng nó tạo ra thôi, nó không phải như thường nghiệp. Mà nó tạo ra rồi nó quên ngay, nó không nhớ nữa, nhưng mà vẫn tích lũy đó, và nó chờ cái cơ hội để nó trổ quả. Thì trong bốn cái nghiệp này đó, người ta ví dụ như thế này là, thí dụ như trong cái chuồng bò, đây mình nói đây là cái chuồng bò, thì cái chuồng bò ở đây nó có cái cửa đây. Thì cái cực trọng nghiệp này khi phát sanh trong cái giờ lâm chung đó, là giống như trong này á, bò đây, các cái con bò nó ở đây, là các cái nhân mà mình đã gieo trồng ở đây, giống như những con bò đây. Thì cái cực trọng nghiệp này á, là một cái con bò nó khỏe nhất, bò nó khỏe nhất. Thì cái khi này cái cửa mở á, thì có con bò nào trong số những con bò này khỏe nhất thì nó lấn nó chạy ra trước. Thì khi mình gieo tất cả các nhân thiện hoặc bất thiện mình gieo đây, thì giống như những cái con bò mình nhốt trong chuồng, thì tới cái giờ mình lâm chung á, tới cái giờ mà cái phúc nam mà cận tử của mình đây nè, phúc nam mà mình lâm chung á, thì giống như mình mở cái cửa này nè, thì cái con bò nào khỏe nhất thì cái con bò đó ra trước. Thì cái con bò khỏe nhất này á, nó chính là cái cực trọng nghiệp này. Thì như chúng ta học rồi, nó có cái thiện và nó có cái bất thiện, thì có con nào khỏe nhất nó sẽ ra, thì ta sẽ đi tái sanh bằng cái cực trọng nghiệp này, thiện hoặc bất thiện. Cái thứ hai là cái cận tử nghiệp, thì cái con bò nào mà đứng gần cái cửa nhất á, thì khi cái cửa nó mở nó đi ra, thì gọi là cái cận tử nghiệp. Thì cái nghiệp mà nó gần trong cái phút lâm chung nhất á, thì cái giờ đó là giống như con bò đứng gần cái cửa, hay cửa mở đi ra liền. Cái thứ ba là cái thường nghiệp á, thì giống như cái cửa này á, mở tới giờ là nó mở, thì những cái con bò nào mà cái đúng cái giờ nó phải đi ra thì tới cái giờ nó đi ra. Thì cái này là thường xuyên, thường á, mình làm cái nghề gì nó thành cái thói quen, thành cái thói quen, nó quân tập thành thói quen. Thì cái giờ mình yếu rồi, sức khỏe mình yếu rồi, thì cái thói quen nó hiện ra, cái những cái việc làm hàng ngày của mình á, nó sẽ hiện ra đây. Thì chúng ta sẽ đi tái sanh bằng cái thường nghiệp. Cho nên đừng có tưởng những cái việc mình làm ăn sinh sống hàng ngày đó là những cái việc đó không quan trọng, hết sức là quan trọng. Đa số chúng ta ra đi bằng cái thường nghiệp của mình đây, nó theo cái thói quen. Mình thấy cái gì mình tái sanh trong cảnh giới đó. Ví dụ giờ một cái người mà tu tập chẳng hạn, thì cái giờ phút người ta lâm chung, ta thấy lúc ta đang ngồi ở chánh điện, đang hành thiền, hoặc là đang tụng kinh, hoặc đang kiết giới vân vân, người ta ra đi với cái hình ảnh đó trong tâm, thì người ta tái sanh trở lại, người ta trở về cái môi trường cũ đó. Còn cái người làm cái ác nghiệp thì cái giờ đó sẽ hiện ra cái ác nghiệp. Hoặc là thí dụ như những cái mà người ta nhìn thấy trong cái cảnh nghiệp chẳng hạn, ví dụ như cái người mà hay chém giết thì họ thấy những cái binh khí của họ. Còn cái người chẳng hạn như là bác sĩ chẳng hạn, thì người ta thấy cái ống nghe của người ta, và người ta thấy cái áo blue trắng. Hoặc cái người ta tụng kinh gõ mõ, người ta thấy cái chuông cái mõ, hoặc người ta thấy cái hình Phật vân vân. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta làm thường ngày thì nó trở thành cái nếp, và nó sẽ vận hành theo cái nếp đó. Quý vị nào mà thường đi xe Honda đi làm việc á, thì quý vị thấy nếu mà quý vị có cái thói quen là cứ hả đi tới chỗ làm rồi đi về, tới chỗ làm đi về, bữa nào mà quý vị nói chiều nay có công việc đi á, mà quý vị không để ý tới thì cái xe quý vị nó cứ chạy về nhà, nó cứ không nhớ tới, cứ đi về nhà, nó cứ đi về nhà thôi. Thì như vậy quý vị nhớ cái thường nghiệp á, cái khi mình làm á, thì cái giờ lâm chung nó hiện ra. Còn cái tích lũy nghiệp vậy nè, tích lũy nghiệp này. Thì trong lúc cái đàn bò mà nó lộn xộn này nè, thì cái tích lũy nghiệp này nó chen ra được là nó ra, hay nó chen ra được là nó cứ ra. Thành ra có những việc á là mình làm rồi á, cả đời mình không có làm lại, nhưng mà nó vẫn còn đây, nó như con bò nó nằm ở đây. Rồi trong cái lúc nó gì, lý do gì không biết, nó trộn rộn trong này sao mà nó đi ra. Cho nên như vậy khi quý vị hiểu tất cả các nghiệp á, thì quý vị thấy rằng tất cả những gì hiện ra trong tâm, thể hiện qua lời nói, qua điệu bộ cử chỉ, qua tất cả những hành động của chúng ta, không có cái gì mất. Không có gì mất đây á. Nói gì để cho nó cụ thể cho quý vị thấy thôi. Nhưng ý tôi muốn nói vậy, là tất cả nó đã thành cái nhân, nó thành cái hạt giống, nó chưa nè. Đây trời chỉ trên cái bảng chi pháp cho quý vị thấy nó chưa đây. Ở đây thí dụ như quý vị nhìn đây, ví dụ đây là cái tâm thiện hợp trí. Quý vị nhìn ra đây, tâm thiện hợp trí nó chứa 38, con số 38. 38 này đây đó là nó chứa đựng những cái pháp đây. Đây có 13 cái sở hữu tợ tha đây, và các cái tâm thiện nó nằm ở đây, nó chứa ở đây, nó nằm ở đây. Và vì chúng ta học chưa hết cho nên tôi chỉ nói cái phần nào quý vị học thôi. Ví dụ như tôi nói cái cảm thọ và cái tưởng đi. Thì cái cảm thọ quý vị đã trải qua đây rồi, trong cái tâm động tác nó trải qua rồi. Thì khi nó trải qua vậy, cùng cái lúc khi mà cảm thọ nó phát sinh đó, thì sở hữu tưởng nó phát sinh. Thì cảm thọ nó làm việc của cảm thọ, mà sở hữu tưởng làm việc của sở hữu tưởng. Cho nên cảm thọ nó phát sinh thì sở hữu tưởng nó ghi nhận. Yeah. Thì khi cái thiện này nó phát sinh rồi đó, thì khi mà nó mất đi, tức là nó chấm dứt đi, đây nó chấm dứt đi, thì nó phát sinh cái mới, nó phát sinh cái mới, nó phát sinh cái mới. Nhưng mà trước khi nó phát sinh đó, trước khi nó phát sinh cái mới đó, thì như quý vị thấy đó, nó có cái đường, nó có cái đường này, nó có chuyển giao cái công nghệ này, cho nên nó mới thành đó, một cái dòng tâm thức liên tục. Nó sinh diệt, nhưng mà nó có sự chuyển giao công nghệ. Tức là cái tâm này, khi mà nó chết, khi mà nó diệt đi á, thì nó có cái sự tiếp xúc với cái tâm khác. Bởi vì sao? Nó, cái tâm này nó làm duyên cho một cái tâm mới sinh ra. Nó tạo điều kiện làm cái duyên ở đây, quý vị xem. Cái thức này phát sinh là nó làm duyên cho cái tiếp thu phát sinh. tiếp thu nó diệt rồi thì nó làm duyên cho quán sát nó phát sinh. Cho nên nó sinh diệt nhưng mà nó tiếp diễn. Vì vậy mà nó chất chứa. Vì vậy mà những gì ta nghĩ thiện hay nghĩ bất thiện ở trong tâm, nó thành một cái chủng tử, nó thành cái hạt giống, nó yếu ớt rồi. Chúng ta nuôi nó bằng cách đó, khi mà mình giận rồi đó thì ta nuôi cái hạt giống giận đó, cho đến lúc mà ta suy nghĩ đủ rồi đó, ta mới dùng cái lời lẽ độc ác ta nói ra, thì cái hạt vững chắc thêm nữa. Và khi ta nói lời độc ác rồi, ta chưa có thỏa mãn, ta phải hành động để thể hiện cái sự sân hận của mình, thì như vậy có nghĩa là cái hạt giống chúng ta được làm cho nó chắc thêm nữa, làm cho những cái mầm ở bên trong đó, nó mạnh mẽ hơn nữa, rồi nó cất chứa ở đó, nó trữ ở đó, nó chờ cái điều kiện để nó trổ sanh. Thì cái lúc chúng ta lâm chung đó, những cái hạt giống này nó tùy điều kiện nó phát sanh. Và khi nó phát sanh xong rồi, quý vị nhìn đây, nó phát sanh xong rồi, nó ra khỏi chỗ này, nó chấm dứt cái đời sống rồi, nó phát sanh rồi thì nó dự nó tạo hình cái đời sống mới đây, nó lưu chuyển những chủng tử đó. Và nó cứ chờ cơ hội phát sanh. Và quả luôn luôn trổ sanh. Bởi vì tất cả mọi thứ hiện ra chúng ta đều tiếp nhận bằng tâm quả. Không có ai tiếp nhận bằng tâm nào khác hơn tâm quả cả. Chỉ có tại đây chuyển hóa tại đây, tại tâm phân đoán này. Và nếu chúng ta không học hỏi, để chúng ta không hiểu biết, thì ta sẽ phán đoán bằng cái vốn liếng mà ta đã có từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên sai lầm lại tiếp tục sai lầm. Và cái sự sáng suốt chúng ta chiếm một cái tỷ lệ quá ít. Làm sao ta chuyển nghiệp được? Làm sao ta có thể chuyển hóa được? Đó. Như vậy, nói như vậy để cho có hình ảnh, để quý vị hình dung cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống, những cái nhân chúng ta gieo xuống để tạo cái nghiệp cho mình. Thì vậy ai cũng có gieo nhân hết, ai cũng có tạo nghiệp hết, ai cũng có nghiệp hết, và ai cũng tái sanh bằng nghiệp của mình. Bởi vì mình sống là mình gieo cái nhân, mình tạo cái nghiệp, rồi mình tái sanh như vậy. Và cái đường luân hồi đó là con đường của chính mình. Cho nên khi mình làm cái điều sai quấy mà những người thân yêu của mình cản trở mình, mình tức giận vì mình nghĩ người ta ích kỷ, người ta không cho mình hưởng những cái đó. Mình làm cực, mình có lương, mình có quyền chiều chiều đi nhậu với bạn. Lương mình đưa cho vợ phân nửa là tử tế lắm rồi. Nhiều thằng nó đâu có đưa đồng nào đâu. Mình cũng thằng chồng có lương tâm mà. Con vợ của mình nó quá đáng. Nhậu lay ray thì có sao đâu. Đàn ông chứ không phải đàn bà đó mà không nhậu. Thì vậy không? Nhưng mà những cái đó mình đâu có biết rằng á, mình gieo cái mầm ác cho mình. Một cái giọt rượu là làm dày thêm cái si mê trong tâm mình. Một điếu thuốc là làm dày thêm cái si mê của mình. Mà khi mình tu, cần nhất là trí tuệ phải phát sanh. Mà bây giờ cái ăn, cái uống, cái thọ hưởng của mình mà làm cho mình đần độn đi, làm cho mình mụ mẫm người đi, thì cái đó mình đang thọ hưởng cái độc dược, hay mình đang thọ hưởng những cái thứ tốt đẹp cho chính mình. Mà mình lại càng tức giận nữa, là bởi vì vợ mình chồng cái gánh nặng con cái trên vai mình, đổ trên đầu mình, coi mình như là cái thằng là phải đi cài ra để mà nuôi một cái lũ ăn hại đó. Rồi riết rồi nghĩ rằng là tốt hơn không có những người đó, để cho mình làm bao nhiêu mình hưởng hết. Thì khi mà mình u mê đến cái mức độ đó thì có nghĩa rằng mình chặt hết tất cả tay chân của mình, ruộng vườn của mình mình làm cho nó tan nát hết. Thì cái giờ cuối cùng trong đời này cũng sẽ là cái giờ của đau khổ, mà tái sanh trong cái đời kế tiếp cũng là một cái đời đau khổ. Bởi vì sao? bởi vì mình quá u mê thôi. Nhiều người cứ nghĩ rằng á, tôi bỏ vợ con tôi thì vợ con tôi nó vẫn sống được chứ, chỉ có cái là nó làm cho tôi mệt mỏi quá, tôi hưởng gì cũng không được hết, tôi cứ phải è cổ ra mà tôi phải gánh vác như vậy, tôi chịu đựng không nổi. Nhưng mà người ta đâu có hiểu rằng khi mình có cái gì đó để mà ăn, có cái gì đó để mà thỏa hưởng, vừa là cái phước báo của mình, nhưng đồng thời cũng là cái điều kiện để cho mình tạo thêm cái món mà mình sẽ hưởng nữa, bằng cách là mình chỉ hưởng có một phần thôi, hoặc là hưởng có hai phần thôi, nhưng mình chừa lại một phần hoặc hai phần nữa để mình gieo trồng. Giống như mình ăn rồi đừng lụa cái hộp ăn luôn, mà chừa cái hộp lại để gieo thêm cái mới. Cho nên đó, mình đem cái đồng tiền về để cho vợ mình, lo cho con của mình, là đang mình gieo trồng cái tốt đẹp cho mình sắp tới. Nó là bổn phận, nó là trách nhiệm, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái nhân lành của mình. Mà nếu bây giờ mình u mê cho đến đội đó, mình không thấy đó là bổn phận, không thấy đó là trách nhiệm, không thấy đó là cái ruộng phước của mình, thì mình tự đoạn cái đời sống của mình, có thế thôi. Chứ còn chuyện bỏ vợ con trên thế gian này là chuyện bình thường, chuyện bỏ chồng con để mà chạy theo một cái ảo giác khác là chuyện bình thường ở thế gian này. Nhưng mấy ai biết rằng cái bình thường đó là cái mình lao đầu mà vào trong lửa, để cho nó, lửa nó thiêu rụi hết tất cả những cái phần trong cũng như phần ngoài cái thân mạng và cái huệ mạng của mình. Mình có biết hay không? Nhà mình có thương mình hay không? Hay mình thương cái sự thọ hưởng của mình, mình đắm nhiễm trong cái sự thọ hưởng của mình, chứ mình thật sự không có thương mình. Cho nên khi chúng ta học về nghiệp, không phải để chúng ta biết lý thuyết đó, mà chúng ta phải nhìn thấy trong cái đời mình. Và đừng hỏi ai về nghiệp của mình, trên thế gian này không ai biết nghiệp của mình đâu. Đức Phật là người duy nhất có thể nhìn thấy nghiệp của chúng sinh từ vô lượng kiếp, nhìn thấy trong hiện tại, trong quá khứ, trong hiện tại và kể cả trong kiếp tái sinh tới. Còn những người khác, một là thấy rất ít, hai á là không có biết rõ ràng đâu. Mấy người đi coi soi căn soi kiếp rồi thì ma soi đâu gì. Đây tôi nói rất là chân thật, ma nó có thể thấy được cho quý vị hai kiếp, nhưng mà thường cái sự dẫn dắt của ma đó, nó nói theo ma, chứ đó không phải là cái gì mà có được cái túc mạng thông để mà nói với mình đâu. Cho nên phải hết sức thận trọng, không có tin tưởng những điều đó, mà phải nhìn ngay mình nè, nhìn cái tấm nết mình nè, để mình biết cái nghiệp mình quân tập đã bao lâu rồi. Giờ mình thấy mình thể hiện đó hàng ngày nè, mình thể hiện sao nè, đó là mình thấy cái nghiệp của mình sẽ gieo trồng sắp tới ra sao. Cho nên mỗi người tự biết cái nghiệp của mình và tự chuyển hóa cái nghiệp của mình, chứ không có cần đi soi căn soi kiếp vậy. Dẫu cái người đó nói quý vị tái sanh là từ chư thiên xuống đây đó, cũng không có gì để mừng. Tại vì nếu đích thực mình từ chư thiên xuống đây làm đủ biết bị đọa rồi nó chả có gì mừng gì cái quá khứ đó hết. Do đó mà cái chuyện là mình phải làm sao mình quán thấy cái tính nết của mình thấy cái nết ăn nết ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, thấy rõ như vậy thì cái đó là quán nghiệp của mình, để mình chuyển đổi cái nghiệp của mình mà thôi. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần nghiệp trổ theo thời gian, tức là nghiệp theo thời gian mà cho quả. Theo thời gian cho quả. Nói theo khả năng trổ quả, cái này theo thời gian cho quả. Bây giờ yếu tố thời gian, quý vị nhìn đây. Bảy cái tâm động tốc, từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ bảy này. Nếu mà cái khi cái tâm phân đoán của mình làm việc rồi, tức là mình quyết định rồi, mình thấy cái đối tượng này vậy là khả ái khả hỷ, tốt, phát lên cái tâm ưa thích. Ưa thích này thuộc về tham chẳng hạn, tham hỷ chẳng hạn, tham thọ hỷ chẳng hạn, thì nó sẽ diễn ra trong 7 lần. thì cái lần thứ nhất đây, ở đây á là năm cái lần ở chính giữa đây, và đây là cái lần cuối cùng. Nếu mà cái quả nó trổ sinh trong cái thời điểm thứ nhất đây, trong cái tâm động tốc thứ nhất đây, cái khả năng nó có thể trổ sanh do những cái quả mà nó tụ ở đây mà nó trổ sanh đó, thì cái này nó là hiện nghiệp. Nếu mà khi mình chết rồi mình tái sanh thì cái quả nó trổ sanh trong cái đời mà kế tiếp thì nó gọi là cái hậu nghiệp đây. Thí dụ như cái đời này chẳng hạn, cái người đó làm ác quá, giết người ta chặt ra từng khúc chẳng hạn, thì cái đời sau khi mà tái sanh ra rồi đó, thì là vừa sanh ra là không có cánh tay, hoặc là không có cả hai cánh tay, hoặc là hai cái chân nó bị tật nguyền không đi được chẳng hạn, thì cái ác nghiệp đó nó trổ sanh ngay cái đời kế tiếp, nghĩa là vừa chết xong là tái sanh liền cái kiếp đó, thì gọi là hậu nghiệp. Thì nó do cái tâm động tốc cuối cùng này đây. Còn ở đây á là nghiệp trổ vô hạn, vô hạn định, nghiệp vô hạn định là những cái sát na này, năm cái sát na chính giữa này, khi nó vận hành á thì cái quả nó trổ sanh nó không biết lúc nào, nó trổ sanh cho đến khi cái đời cuối cùng. Đây trên cái chuỗi đây, đây là cái đời cuối cùng. Thí dụ như cái đời này mình sống 80 tuổi chẳng hạn, mà 40 tuổi đắc quả A-la-hán, mà tới 80 tuổi mới chết, thì 40 năm còn lại này vẫn phải, những nghiệp này vẫn phải trổ. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện vẫn phải trổ, không có chạy, không có chạy ra được. Bây giờ chúng ta nói cái nghiệp thứ nhất này. Nghiệp thứ nhất là cái hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp này á, nó cho cái quả trong cái lúc hiện tại. Thí dụ bây giờ hai người đang nói chuyện vui vẻ đây, đột nhiên nhắc tới cái chuyện gì đó, thế là hai bên bất hòa nhau, thì liền chẳng hạn như mình đây nè, nói nặng người ta, thì lập tức cái người khác người ta nổi ma lên đó, người ta cũng nói nặng lên mình, nhưng ta đâu có tự bỏ nữa. Thì như vậy quý vị thấy không, nó trổ sanh liền tức thời. Cái khẩu nghiệp của mình vừa phát ra là cái lời ác thì mình nhận liền cái lời ác trở lại. Hoặc tay mình giả trong mặt người ta thì người ta cũng liền giả trong mặt mình cái gì, nó trổ sanh liền tức thời. Mà thường là cái khẩu nghiệp nó trổ sanh tức thời, nó trổ ngay trong đời này, hoặc là ngay cái lúc nó xảy ra, hoặc vài ba bữa sau, hoặc vài tháng sau, hoặc năm sau. Mà nhất là người có cái bệnh á, đem chuyện đầu này nói đầu kia. Cái bệnh mà người ta gọi là ngồi lê đôi mắt á, thì cái khẩu nghiệp đó nó trổ sanh dễ sợ lắm. Và cái ác hại của nó kinh khủng cho đến vậy. Con cái nó cũng chịu dạ lây, và nó cộng nghiệp với mẹ của nó. Mình nhiều chuyện, đi nói chuyện đầu này rồi kia, rồi cái người nói lại á, nó xích một chút, người nói lại nó xích một chút, và nó tạo thành cái luồng dây. Và cái quả nó trổ sanh ngay trong đời này, đây gọi là cái hiện báo nghiệp đó. Thì cái hiện báo nghiệp này đó, nghiệp lành cũng có, mà nghiệp không lành cũng có. Như bữa hôm trước có kể cho quý vị nghe cái chuyện mà tiểu nhất y đó, tức là hai vợ chồng người này chỉ có một cái bộ đồ mặc ở bên ngoài thôi. Thì hễ mà đi ra cái chỗ đông người á thì chỉ một người đi thôi, còn ở nhà chỉ có cái y nội, tức là cái đồ ngắn mặc ở bên trong thôi, còn cái áo tử tế mặc ra bên ngoài á, thì họ chồng đi ra ngoài thì vợ ở nhà. Ở đây chắc những vị nào lớn tuổi thì thấy ở Việt Nam mình hồi đó cũng vậy, trong gia đình cũng chỉ có một bộ đồ dễ ú thôi, họ chồng đi ra ngoài thì vợ ở nhà, chồng đi ăn dỗ thì vợ ở nhà, mà vợ đi ăn đám dỗ thì chồng ở nhà. Người Việt Nam chúng ta cách đây chừng khoảng 60 năm á, trở về trước á, thì cái tình trạng đó có xảy ra, chỉ bộ đồ dễ uống thôi mà cũng đã không được vậy. Thì bên Ấn Độ cũng vậy. Thì khi mà nghe Đức Phật về nơi cái trú xứ của những người này ở để thuyết pháp, thì hai vợ chồng đó mong muốn đi nghe. Như vậy là mới chia ra. Họ vợ đi ban ngày thì chồng đi ban đêm, hoặc là vợ đi buổi sáng chồng đi buổi chiều, chứ hai người đi một lượt không được. Thì khi cái người chồng nghe cái khoạc giảng pháp, sợi dây nữa là trì xuống ngoài cô, con xin để ra phía sau. Thì khi cái người chồng mà nghe giảng pháp thì cái tâm quan hỷ quá, mới nói rằng bây giờ mình nhất định phải có cúng dường bậc ân sư một cái gì đó, tâm pháp quan hỷ đi. Thì mới suy đi nghĩ lại, không có cái gì để cúng dường hết, chỉ có cái áo này là quý nhất thôi. Thì bây giờ thôi là dâng cái y này cho Đức Phật. Nhưng mà bây giờ nghĩ là nếu mình dâng cái này thì làm sao đi nghe pháp, vợ mình làm sao đi nghe pháp, thế là trong nhà nó phải lộn xộn. Nhưng mà bây giờ phải dâng cái gì cho Đức Phật, dâng cái y lên Đức Phật. Nhưng mà không được, nếu mà dâng cái y này rồi thì lấy gì đi nghe pháp, rồi đi ra ngoài, rồi đủ thứ chuyện xã hội hết, không thể dâng được. Không có gì dâng cái y cho Đức Phật nữa, hiểu thấy không? Mà như vậy là từ cái canh đầu cho tới canh ba, cho tới cái canh cuối, thì ông nói rằng nhất định dâng y. Thế thì chư thiên hoan hỷ, là ông mới đảnh lễ xuống, mặt mày rạng rỡ dâng cái y đó lên. Khi Đức Phật tiếp nhận cái y đó thì ông nói ta đã chiến thắng, ông la lên ba lần như vậy. Thì lúc đó có cái ông vua ở đó, ông dòm ông nói cái gì mà đã chiến thắng. Ông mới sai lính lại kêu hỏi chứ ông nói ông chiến thắng cái gì vậy. Thì ông mới kể ra, thì ông vua mới cười, ông nói được rồi, đem lại cho nó hai cái bộ y tốt nhất. Cái ông này được hai bộ y mừng quá, dâng Đức Phật luôn hai bộ y. Ông vua nói thôi ông cho nó bốn bộ. Ông nói bốn bộ, dâng luôn bốn bộ. Ông vua nói cho tám bộ, ông mới dâng luôn tám bộ. Ông mới cho mày 16 bộ, ông dâng luôn 16 bộ. Ông vua nói thằng này ngộ nha, nó có bộ vậy mà nó ngon hơn mình, nó có như nó còn có cái khú không mà nó dưng hết ráo. Ông nói nè, bây giờ cấp cho rất là nhiều đây. Để coi trong này ông vua ông mới cấp cho ông nói bây giờ cấp cho hai cái mền trị giá 1.000 đồng, 4 con voi, 4 con ngựa, rồi là 4 người nữ để làm thê thiếp, 4 nữ tỳ, 4 ngôi làng tốt nhất. Thì ông này hai cái mền á, một cái là đem dâng cho Đức Phật, còn một cái á, ông nói nếu giờ ông có cái nhà tốt mà có cái chỗ nào mà để ông thỉnh chư tăng tới mà để ông cúng trai tăng á, thì cái mền ông để tại chỗ đó, còn tất cả những cái khác cúng dường hết, không chừa dư sót một cái gì hết. Thì như vậy cái khi mà cái việc đó xảy ra thì những cái gì đó mới hỏi tại sao mà cái quả của cái ông này á, nó trổ tức thời như vậy. Thì Đức Phật có nói là vì cái khi mà ông đấu tranh trong cái nội tâm á, để bây giờ là dưng hay không dưng, thì như vậy đó là ông cứ chiến thắng rồi thất bại, mà cứ vậy hoài cho đến cuối cùng mà ông quyết định được như vậy, thì ông đã trưởng dưỡng cái thiện tâm của ông rất là lớn, rất là mạnh mẽ, để cuối cùng rằng quyết định rằng là mình phải dâng cái y này thì mình sẽ được hạnh phúc. Trong tâm nó quá hoan hỷ đi, cho nên là với tất cả gọi là cái mình dùng cái từ đời nay mình gọi nó là cái cường độ của cái thiện hỷ nó phát sanh, nó ở cái đỉnh điểm của nó. Cho nên á, mặc dầu cái nơi đây là nó mới ra đời á thì nó yếu, nhưng mà cái cường lực của ông này nó trổ sanh ở đây quá mạnh mẽ đi, cho nên nó trổ sinh tức thời. Là vì sao? Vì làm cho tâm của ông vua đó quá hoan hỷ. Ông thấy cái kho báu của ông lớn như vậy, nhưng mà ông cúng dường Đức Phật đó cũng không có thể bằng ông này. Bởi vì ông này cúng trọn vẹn, trong khi ông chỉ lấy một phần rất nhỏ của ông có để ông cúng dường thôi. Cho nên là việc bố thí cúng dường đó không phải ở chỗ có ít hay nhiều, mà ở chỗ đó cái tâm của mình khi mình cúng dâng có trọn vẹn hay không. Mình có quyền cúng bao nhiêu cũng được mà. Tôi nhớ trong cái mùa ăn kiêng trước hè đó, tôi có đi dự một cái buổi trai tăng ở bên quận 4, một cái chùa rất là nghèo, nhỏ lắm. Thì cái xóm đi vô là có mấy cái nhà Thiên Chúa giáo. Cái chùa thì quá nhỏ mà đông quá, đông người tới quá. Thì tôi thấy mấy nhà Thiên Chúa giáo mở cái nhà cửa của mình ra. Trước là cho gửi xe ở trong thì thỉnh chư tăng vô ngồi. Tại chùa không có chỗ ngồi cho chư tăng, chặt như vậy. Đến khi Phật tử dâng lên cúng dường cái tịnh tài, mặc áo giới đàng hoàng, mẹ con quỳ lại dâng cái tịnh tài ra, mở ra 2,000 đồng. Tôi thấy cực kỳ quý báu. Nguyên một cái xóm nghèo như vậy mà kể cả người Thiên Chúa giáo cũng mở cửa để thỉnh chư tăng vô. Tình nguyện cái xóm nó giữ xe hết, quét cái đường thật là sạch sẽ, và xóm nó vô ta phụ rửa chén làm cái đó. Mà ta nghèo nhưng mà ta trân trọng, nó đổi mặc áo giới vô, cả nhà mặc áo giới rồi bỏ cái bao thơ trân trọng dâng cho từng vị tăng ni một. Thì cái đó là một cái sự cúng dường rất là trọn vẹn. Tôi cầm cái tịnh tài đó mà tôi nghĩ rằng đây chính là cái chỗ giáo pháp cần có mặt. Và giáo pháp phải đến với những người mà thành tâm dâng 200 đồng bạc, 500 đồng bạc, 2,000 đồng bạc. Đó là cái con đường đi đúng đắn của giáo pháp. Và cái niềm mong đợi của Đức Phật là tất cả giáo pháp phải đến cho những người nghèo khổ. Người ta dâng 2,000 đồng bạc đó để chấm dứt cái sự nghèo khổ của người ta. Bởi vì dâng với tất cả một cái tấm lòng, chứ không phải rằng là cái bố thí để mua danh. Cho nên đạo Phật phải làm sao đến với những cái nơi mà cái người đến chùa đó sáng nay nhìn thấy cái bắp chuối của mình nó dại rồi đó, cắt cái bắp chuối đó đem vô chùa với tất cả một tấm lòng. Đào một cái củ khoai lên, bưng cái củ khoai đó đến không có ngượng ngập vậy, mà với một cái tấm lòng bưng cái rổ khoai mì, cái rổ khoai lang, cắt những cái đọt rau lang đem tới chùa trong cái ngày cúng hội. Thì nơi đó đó, cái hạnh phúc của giáo pháp mới đến với tất cả những cái người mà dân lành ở chỗ đó, và cái tâm lành ở đó. Và Phật pháp sống nhờ những cái tấm lòng đó, nhờ những cái vật cúng dường với tất cả tấm lòng đó. Một cái y của người nghèo khổ đâu có tương xứng với Đức Phật đâu. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy cái tâm của người đó lên rồi hạ xuống, lên rồi hạ xuống, chiến thắng, cuối cùng chiến thắng, quả ra trổ sanh. Và chính Đức Phật nhận cái y đó thì ngàn đời ngàn kiếp cái người này thoát khỏi cái sự đói nghèo. Và cái người này tu tập không chống từ chày sẽ thành tựu. Cho nên tôi có nói quý vị rằng nơi nào mà quý vị xin cầu an cầu siêu mà nói cái giá tiền thì quý vị cứ tự tại ra đi, không có khổ đau gì hết. Và quý vị có một cái bắp chuối, cúng dường cái bắp chuối. Có một cái cọng rau, cúng dường cái cọng rau. Nhưng mà với tất cả cái tâm quan hệ của mình thì đó là cái chùa mà mình cần phải tới. Bởi vì những cái vị tu đó là những cái vị đưa cái giáo pháp đến cho những người đó cần cái giáo pháp. Và giáo pháp được trường tồn trong cái tâm niệm như vậy. Chứ giáo pháp không có phải là chỗ để mà chúng ta thể hiện cái danh vị của mình. Đành rằng mình làm phước, mình có phước, nhưng làm thế nào đó để cho tất cả những người, người ta rất là nghèo mà người ta rất là vui, buổi chiều người ta đi tay không tới thôi, người ta quỳ xuống, người ta lại tam bảo, ta cúng dường cái tâm thanh tịnh. Quý vị chở 1,000 xe vàng tới không bằng một cái người đi tay không lễ Phật với tâm thanh tịnh. Bởi vì đạo Phật là thanh tịnh. Chúng ta làm điều gì không thanh tịnh, chúng ta chưa phải là người con Phật. Phải nhớ như vậy, phải lắng lại trong cái tâm của mình, để mình biết rằng trong mọi hoàn cảnh, bất cứ mình làm cái gì, tâm mình thanh tịnh là mình là con Phật. Tâm mình thanh tịnh là mình có phước báo. Còn nếu mình đi sai con đường đó là mình đều đem tới cái sự phiền muộn cho chính mình mà thôi. Và chúng ta tạm ngừng đây. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này